Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1150, chương 1152, xem thường ai đây? Canh thứ 2, SKT ban vị rất bình thường nhằm vào, Aatrox, Yasuo, Riven, ba tay gọn gàng mà linh hoạt cho đến Lý đội trưởng. Chậc chậc, búp bê tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Không phải làm sao bây giờ nha. Cái này ba anh hùng đều là làm cho cả Hàn Quốc chức nghiệp vòng cũng vì đó kiêng kỵ. Liền cái này còn không có ban xong. Trong mắt của ta, cái gì Gangplank, Fiora loại này anh hùng cũng đều đến ban. Miller nhún vai, chợt hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Có chút dừng lại một chút. Đúng rồi. Cũng không biết Lý đội trưởng có thể hay không chơi Akali cùng Irelia à. Hai cái này anh hùng đều mới làm lại không lâu. Mà lại đều là thao tác tính chất mạnh vô cùng. Bất quá Lý đội trưởng cho đến bây giờ còn chưa bao giờ dùng qua. Cái này, ta cảm thấy hẳn là sẽ à. Có lẽ trận đấu này liền sẽ móc ra dùng. Đương song phương vòng thứ nhất ban người kết thúc về sau. Xác lầu một gọn gàng mà linh hoạt lựa chọn Kai'Sa. Kai'Sa tại Asian Game đến thế giới thi đấu phiên bản trong lúc đó lại bị một lần suy yếu. Lần này suy yếu thật có thể nói là thương cân động cốt. Mang ý nghĩa Kai'Sa cường thế kỷ lần nữa bị trì hoãn. Nếu như đội ngũ không đánh được giai đoạn trước, như vậy Kai'Sa cái này anh hùng tuyển ra đến đối mặt đến một chút cường thế đường dưới tổ hợp trên. Cơ bản là muốn băng, xác lựa chọn ra Kai'Sa tới đương nhiên là có đầy đủ lòng tự tin. Thế giới phạm vi bên trong có chi đội ngũ kia so xác giai đoạn trước còn muốn mãnh. Lầu 1 đã định về sau, đến phiên Hàn Quốc đội bên này lựa chọn, nếu không chúng ta tuyển Chandler à? Kakoma hỏi dò, Chandler không tốt lắm, thanh này ta cảm thấy ta dùng dây cót. Jungle tuyển cái có thể phối hợp vào sân A. Không đợi Hắc Hoàng nói chuyện, Faker liền trực tiếp quyết định thật nhanh nói. Đối với mình tại quý sau thi đấu một đợt đoàn bên trong bị nhà mình chăn đồ một cây trụ thẻ đến. Thăng thiên tình hình hắn còn rõ mồn một trước mắt. Dây cót phối Gragas thế nào? Cũng không tốt. Hàn Quốc đội bên này vừa mới bắt đầu lựa chọn liền xa vào đến xoắn suýt bên. Trong, Faker muốn chọn dây cót, điểm này Kakoma có thể lý giải, làm huấn luyện viên hắn vô cùng rõ ràng, lấy trước mắt bọn hắn đội ngũ chỉnh thể tình huống tới nói. Orianna làm hậu kỳ một cái bảo hiểm hạch đích thật là phi thường lựa chọn tốt. Faker gần nhất đang huấn luyện thi đấu bên trong đối cái này anh hùng vận dụng cũng tương đối nhiều. Thế nhưng là phối hợp cái gì anh hùng? Lee Sin. Giác, Lee Sin fan vậy liền. Kakoma thở dài mở miệng nói ra. Hắn lúc đầu nghĩ đến để Hắc Hoàng dùng Giác. Kết quả lại tưởng tượng nghĩ. Đối diện Jungle là MLXGA. Thôi được rồi, cái này nếu là tuyển Giác. Chỉ sợ căn bản kiên trì không đến hậu kỳ. Giác ganh năng lực mặc dù không yếu. Nhưng cái này anh hùng một khi bị phản ngồi xổm sẽ có chút xấu hổ. Mà lại chung quy là loại kia tương đối cồng kềnh. Lee Sin không có đặc biệt thiên địch can vị Jungle. Cho nên Lee Sin ưu tiên lựa chọn ra cũng không tệ. Lee Sin trực tiếp đã định cũ anh hùng lựa chọn bên trên. Hàn Quốc đội quyết định Rakan. Bọn hắn dự định xuất ra Seiya Rakan tổ hợp đến đánh xuống đường. Đây cũng là đối tuyến đối mặt đến Kai'Sa lúc tương đối tốt đánh một bộ đội hình. Đã đối thủ đã quyết định Kai'Sa, vậy liền chắc chắn sẽ không lại lựa chọn Seiya. Đến phiên xác lựa chọn, xác lầu 2 giây khóa dây. Ngay sau đó lầu 3 ngay trước Hàn Quốc đội mặt móc ra một tay Morgana. Nhìn thấy cái này Morgana, Kakoga cảm thấy lộp bộp một tiếng. Có Morgana tại, đường dưới bọn hắn đối tuyến ưu thế liền bị mức độ lớn nhất hóa giải mất a. Mà lại Morgana đừng nhìn là mềm phụ, nhưng trên thực tế cái này anh hùng càng đến hậu kỳ liền càng không giống như là một cái da giòn. chỉ cần cho mình ra một giữa trận á. Tốc biến hướng trong đám người một ngồi xổm chính là kiện phi thường chuyện phiền phức. Bọn hắn vốn là nghĩ tại sau này vòng thứ hai ban người bên trong nhằm vào một chút Sử Sâm Minh Phủ. Trở vị, so như đầu châu, cùng Morgana loại vật này vòng thứ hai bọn hắn đều nghĩ ban rơi. Lại không có nghĩ rằng xác lựa chọn nhanh như vậy, dây cũng không biết là mít lên hay là lên đường. Cái này BP phương diện trực tiếp liền rơi xuống hạ phong. Nhưng mà cái này cũng không thể trách Kakoma. So với 2 năm trước đội ngũ trên thực lực trượt, đám tuyển thủ anh hùng ao đơn nhất, trực tiếp là để Kakoma BP độ khó hệ số vô hình ở giữa tăng lớn thêm không ít. Dưới mắt cũng chỉ có thể kiên trì lên, dù sao đường dưới cũng chỉ là giết không được mà thôi. Chú ý không nên bị Morgana quy đến, đối tuyến kỳ áp chế năng lực có lẽ còn là bọn hắn bên này mạnh một chút. Ân, đương nhiên đây là tại không cân nhắc đến tuyển thủ ít điều kiện tiên quyết. Lầu 3 Saya quyết định xuống tới, ngay sau đó vòng thứ 2 ban người bên trong, SKT phân biệt cho đến Akali cùng Irelia. Ai mẹ nó biết Lý Mục có thể hay không chơi hai cái này anh hùng. Vấn đề là 2 năm này Lý Mục có sẽ không chơi anh hùng sao? Hiện tại Kakoma đã rất có vài phần vò đã mẻ không sợ rơi cảm giác. Dù sao đã cái này đức hạnh, ta năm ban người top lên, thắng thua nhìn ngay, ban hai cái này anh hùng trên lý luận là không có vấn đề gì. Bất quá trận đấu này ta cũng không có ý định chơi a. Lý Mục duỗi lưng một cái, mắt nhìn thấy đối diện lầu 4 quyết định Oriana. Uzi nhìn về phía Lý Mục. Lão Lý, người nhất định phải như thế viết ngoáy sao? Biết cái gì? Ta nói với các ngươi, cái này phiên bản cái này anh hùng cũng là có thể lên tranh tài sân khấu. Tin ta, Lý Mục vừa cười vừa nói. Vậy liền làm lên, làm lên. Xác lầu 4 đầu tiên là khóa chặt một tay thủy tinh tiên phong, dẫn tới hiện trường có không ít người xem lên tiếng kinh hô. Scanner cho tới nay đều là ít lưu ý anh hùng. Có thể tại S8 mùa giải thế giới tổng quyết tái trận đấu thứ nhất liền thấy cái này anh hùng là thật là có chút không dễ. Xác cái này thanh thứ nhất liền bắt đầu cả sống a. Chậc chậc, Scanner đánh ly xin. Khoan hãy nói, Scanner kỳ thật không thế nào hư. Dù sao mình có cái khống chế, hơn nữa còn chạy nhanh, đụng phải Lee Sin đánh một bộ liền chạy hẳn là không vấn đề gì. Búp bê cùng Miller đang giải thích, trên đài phân tích nói, ta hiện tại vẫn là đối xác bên này dây phân lộ tương đối yếu kỳ. Nếu như ta là huấn luyện viên, ta sẽ để cho dây đánh lên đường. Bởi vì hiện tại xem ra FKT rõ ràng đã xa vào đến một loại tìm đường sống trong chỗ chết BP chẳng. Thái, bọn hắn tại chưa có xác định đến dây phân lộ tình huống dưới trực tiếp liền cho mít lên. Faker cầm một tay dây cót, như vậy dây cót đánh dây. Kỳ thật còn tốt, nhưng dây lên đường là không có gì thiên địch nha. Nói không sai, nếu như xác bên này dây lựa chọn top lên, lại tuyển một tay can dây cót anh hùng, kia dây cót nhưng liền có chút nhỏ khó chịu. Bởi vì năm ban top lên nguyên nhân, trong sân bây giờ có thể nhằm vào đến Oriana anh hùng cũng không ít, mà lại nay sẽ chơi cũng có thật nhiều. Liền nhìn xác bên này là làm sao đi an bài. Hai cái giải thích còn đang thảo luận ở giữa, xác lầu 5 lại lặng yên khóa chặt hạ một cái anh hùng. Ta đại đao sớm đã đói khát khó nhìn. Đường thanh âm này vang lên lúc, không quan tâm là búp bê vẫn là Miller, hai người tất cả đều xa vào đến đờ đẫn trạng thái. Tại, ta điếc, vì cái gì trực tiếp ở giữa không có âm thanh rồi? Ta cái này 3000 khối tai nghe chơi ăn gà đều trượt cực kỳ. Không sẽ trực tiếp hư mất đi. Trực tiếp thời gian bắt đầu phiêu khởi dấu chấm hỏi. Không biết là bởi vì cái này Man Vương vẫn là đột nhiên an tĩnh lại trực tiếp ở giữa. Khụ khụ, cái kia không có ý tứ.